Nhìn vết thương trên cánh tay chàng trai chậm rãi khép lại, Trình Ý ánh mắt phức tạp thẳng tắp nhìn cô gái, cho nên, vừa rồi trên người em phát ra ánh trắng, chính là dị năng ánh sáng. Trình Phong thoát lực tựa giá kho lạnh, giật mình, trách không được ngày đó tôi rõ ràng thấy cổ Hắc Lang bị cắn thương, trong nháy mắt liền khép lại. Tôi vẫn tưởng nó biến dị tự lành, không ngờ dĩ nhiên là cậu dùng dị năng chữa khỏi, Cố Thành thở dài sâu một chút, khô khốc. Khi đó đã có dị năng, lại vì sao vẫn lén gạt đi anh? Bọn anh, chúng ta đồng sinh cộng từ thời gian dài thế mà em vẫn không tin tưởng mọi người sao? Nhiễm Tái Tái không ngẩng đầu, thanh âm mỏng manh, không phải không tín nhiệm. Vì bắt đầu dị năng rất yếu, sau này là vì em phát hiện cách thăng cấp của em, rất quỷ dị, mới do dự không nói. Khi cô chuyển tới phía sau Giang Nhữ, thấy sau lưng anh quần áo vỡ tan, vết ca đâu trên da cũng biến xanh đen, người cũng chậm chậm trở nên thống khổ. Cô như rốt cuộc hạ quyết tâm, cắn môi, đỡ lấy cánh tay anh, ngẩng đầu hỏi Trình Ý, hiện tại dị năng của em đã là cấp 2, nếu em có thể lập tức lên tới cấp 3, bắt đầu tinh lọc tinh hạch, Giang Nhữ hấp thu tinh hạch, xác suất sống của anh ấy có thể lớn hơn nhiều hay không? Trình Ý hỗ trợ đỡ Giang Nhữ thống khổ lung lay sắp đổ, thả ra một chiếc sofa, cho anh ngồi xuống, quay đầu hiếu kỳ cùng nghi hoặc cách thăng cấp quỷ gì. Hơn nữa hiện tại có thể lập tức thăng cấp sao? Nhìn cô gái vội vàng hỏi. Vẫn khẳng định gật đầu, phải, nếu Giang Nhữ có thể hấp thu đi nhiều tinh hạch quả thật sẽ tăng tỷ lệ sống. Thế nhưng hiện tại vết thương của cậu ta làn da đã xanh đen rồi, cho nên thời gian em thăng cấp không thể vượt qua 2 giờ, vì cậu ta hấp thụ cần 3 đến 4 giờ. Hơn nữa, nếu thật sự có thể tinh lọc tinh hạch, chúng ta cũng có thể thăng cấp, không bị vây ở hầm chứa đá này nữa. Nhiễm Tái Tái được hắn khẳng định, tay băng lãnh run rẩy bắt đầu vội vàng cởi quần áo mình. Bốn người đàn ông mới đầu cho rằng cô chỉ cởi áo khoác bần, Trình Ý thậm chí cầm đồ dự bị giày từ không gian ra, nhưng bọn họ không ngờ, cô không để ý kho lạnh băng lãnh, trực tiếp lột ra cả áo sơ mi ghé sát vào đường cong mê người, lộ ra một thân da thịt tiết trắng chói mắt cùng bán cầu tròn chỉnh bao khóa trong nội y hồng nhạt. Trình Ý phản ứng đầu tiên, hắn mãnh kéo cô gái đang muốn tiếp tục kinh ngạc dùng quần áo ôm lấy cô ngăn cản nói, Tái Tái. Em làm cái gì thế hả? Ba chàng trai kia hiển nhiên cũng không ngờ Nhiễm Tái Tái bình thường thanh thuần thẹn thùng, lúc này lại cởi quần áo, xuân sắc trong nháy mắt làm cho bọn họ trở tay không kịp, tất cả đều sắc mặt đỏ ửng sững sờ. Nhiễm Tái Tái cúi đầu co quắp, dãy giụa cùng yếu ớt vì em cần tinh dịch của mọi người, cái gì cơ? Ánh mắt tất cả đồng thời khó có thể tin tưởng nhìn cô, bao gồm cả Giang Nhữ đau đớn cùng Hắc Diễm đang nằm sấp. Tất cả đều khiếp sợ nhìn cô gái, Nhiễm Tái Tái phức tạp, em nói, dị năng của em cần tinh dịch đàn ông mới thăng cấp. Nhìn Giang Nhữ mồ hôi ròng ròng về mặt thống khổ, ánh mắt kiên định ngượng ngùng, chậm rãi kéo quần áo Trình Ý bao trên người cô ra, em phải cứu anh ấy, kỳ thật cũng là cứu chúng ta, các anh có thể giúp em sao, nha. Cố Thành trong tiếng kêu sợ hãi của Nhiễm Tái Tái bổ nhào cô trên giường, Trình Ý vừa từ không gian thả ra, ánh mắt nhiệt liệt. Nhẹ nhàng cắn cánh môi cô gái non mềm, anh thích dị năng này, vì... Anh rốt cuộc có cớ giữ lấy em. Tiếp theo, anh vội tham nhập miệng cô gái thơm ngọt, hai tay tùy theo đặt lên cao thẳng mê người, kho lạnh độ ấm rất thấp, trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng, nhưng thời gian dài khẳng định không được. Nhìn cô gái đã bỏ quần áo không ngừng run rẩy dưới thân chàng trai, Trình Ý nhanh chóng tắt nguồn điện trong phòng lạnh, lấy tất cả đồ có thể trong không gian ra. Sau đó tận lực thu hết thịt đông tản ra hàn khí vào không gian, bên giường lớn cắm thiết bị làm ấm khí, mắt nhìn thiếu niên cách đó không xa hai tay nắm chặt dị thường trầm mặc, Tiêu Phong, đừng đấu tranh nữa. Sau tủ có sofa, cháu cũng qua đi, đây là dây thừng, trói Giang Nhữ lại để ngừa vạn nhất. Do dự, thấp giọng nói với thiếu niên bóng dáng đơn bạc, nếu tinh dịch không đủ, cháu lại thật sự không muốn chạm vào cô ấy, liền dùng tay đi. Bóng dáng thiếu niên rời đi rõ rệt cứng ngắc. Sau đó trốn tránh nhanh hơn, Trình Ý nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi đến bên giường, nhìn thoáng qua cô gái bị đặt dưới thân một người đàn ông khác khẽ hôn, toàn thân phấn hồng thở gấp hư hư, chậm rãi cởi áo sơ mi của mình. Đau lòng cũng đau rồi, nếu không muốn mất đi, cũng chỉ có thể chia sẻ, cởi bỏ dây lưng, nửa quỳ trên giường, kéo hai chân cô gái, lấy dục vọng đã đứng thẳng ra, lập tức định mài trên nơi riêng tư của cô gái, cảm nhận vật cứng xâm nhập dưới thân. Thân mình Nhiễm Tái Tái nhẹ nhàng đong đưa, hai chân chủ động hơi mở ra, khác với thường ngượng ngùng, hoàn toàn là tư thái chủ động mời, Trình Ý thấy nơi riêng tư phấn nộn của cô đã bị Cố Thành hôn nước chảy ướt nhẹp, liền kìm lòng không đậu định dục vọng mình vào trong mật huyệt. Ngô, côn thịt hắn vừa chen vào, Nhiễm Tái Tái bản năng căng thẳng thân thể, huyệt nhục co rút lại, hai cánh hoa nộn nộn cũng hơi run rẩy. Mà theo huyệt nhục cô gái co rút lại. Trình Ý cảm giác dũng đạo bao vây lấy quy đầu mình càng nhanh, hắn mỗi bước xâm nhập đều cảm giác huyệt nhục ấm áp, mềm mại dùng lực nhanh cô côn thịt mình, khiến hắn đẩy mạnh càng gian nan. Trình Ý xoa xoa mông nhục cô gái, xấu xa nhắc nhở, nhanh lên thả lỏng a bảo bối, chúng ta thời gian cấp bách nga, như hắn sở liệu, cô gái nghe lời hắn, huyệt nhục giao nhanh liền chủ động thả lỏng, hai chân trắng nõn cũng chủ động quấn quanh hồng hắn, dụ hoặc nhẹ nhàng cọ sát. Ha ha, tiểu yêu tinh, môi Trình Ý khêu gợi câu ra tươi cười mê người, ôm lấy mông cô gái trắng mịn, nhẹ nhàng nâng, côn thịt cự đại vội vàng bắt đầu chủ động, n. Phải nhanh, ngô, a, chú, bị Cố Thành Thân nhiễm tái tái cả người mềm yếu, người đàn ông bên dưới nhanh chóng chủ động, cúi người mấp máy, trong miệng thỉnh thoảng tràn ra từng trận rên rỉ thúc giục run, dây, Trình Ý được cô gái thúc giục, rất phối hợp, kéo eo lưng cô về mình, eo lưng đại lực cử động. Không ngừng nhanh hơn xâm nhập, lại xâm nhập, a. Chú, ngô, sâu quá, a, thật thoải mái, n, cô gái híp hai mắt, nhẹ nhàng cắn môi, uốn eo lưng, chủ động ép đầy đặn của mình lên miệng chàng trai nằm sấp trước ngực mình, Cố Thành hung hăng hấp căn hồng anh đưa đến bên miệng một phát, cô gái yếu ớt chống đẩy, thuận theo đứng dậy, cởi toàn thân quần áo mình ném đi. Nhìn thoáng qua người đàn ông phía dưới tới lúc gấp rút va chạm, ôm thân trên cổ, điều chỉnh tư thế. Sau đó dán côn thịt mình nóng cháy bên miệng cô nhẹ ma sát. Cô gái mở mắt thẹn thùng nhìn lướt qua cứng rắn bên miệng, vươn tay nhỏ cầm, đầu lưỡi phấn nộn bắt đầu ngượng ngùng liếm láp. Tuy rằng động tác rất ngốc thế nhưng cường điện chiếu cố toàn bộ điểm mẫn cảm trên thân gậy, điều này làm cho chàng trai rất hưng phấn, một bên nặng nhọc thở dốc, một bên vươn hai tay ấn xoa đầu cô, hạ thân cử động, khiến côn thịt trong cái miệng nhỏ ấm áp bắt đầu chậm rãi trừ sáp. Hai tiểu động trên dưới của cô bị đồng thời trừ sáp, thân thể bị dục vọng điều giáo rất thỏa mãn, không chỉ miệng tay cùng sử dụng kích thích dục vọng bên trên, mị nhục trong tiểu huyệt hạ thân cũng nhanh chóng mấp máy, làm hai người đàn ông xâm nhập liên tục hấp khí. Nâng hai chân cô khoát lên vai, cả người áp lên cô, hung hăng cầm vú mềm mại nhảy nhót thế trầm lực đại, nhiều lần đến cùng, hung mãnh va chạm hoa tâm trong mật huyệt mẫn cảm, làm dâm dịch trong dũng đạo một lần phun dũng. Ngô, N, N ngô, N. Thật giỏi, ngô, hoa tâm cô gái bị hai người không ngừng va chạm mày, hỏa diễm trong cơ thể dần dần lên cao, lỗ chân lông sảng khoái đều phảng phất toàn bộ mở ra. Miệng bản năng nhanh hơn, hai má đỏ hồng, mở ánh mắt yêu mị, dụ hoặc khẽ chấp, sảng khoái tình chiều truyền lại, khiến Cố Thành vốn dục hỏa đốt người xúc động dị thường, rốt cuộc khống chế không được động tác trong cái miệng nhỏ kịch liệt xuất nhập, nhiệm tái tái nhịn nôn khan. Vươn đầu lưỡi chủ động kích thích anh mẫn cảm, hung hăng vài cái nuốt sâu, khi anh chưa phản ứng lại, tay nhẹ nhàng nhào vuốt tinh hoàn anh, thét lớn một tiếng, tinh dịch đậm sệt sâu trong yết hầu cô phun bắn ra.